Trời quang, chương 68, Dreamer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Trừ về quê chơi đến chủ nhật mới bắt tàu cao tốc trở lại trường. Trên đường về, cô nhận được cuộc gọi từ An Khả. Khả khả, có chuyện gì thế? Tâm trạng của cậu có tốt không? Sao vậy? Tâm trạng tớ đang rất tốt. Cậu chưa thấy hả? Dư Trừ đành phải nói. Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi. Đừng úp úp mở mở nữa. Vậy để tớ gửi qua WeChat. Cậu đọc xong đừng tức giận nhé. Dư Trừ ừ rồi cúp điện thoại. An Khả gửi link qua. Cô bấm vào thì thấy đó là một bài đăng trên diễn đàn của trường với tựa đề. Một đóa hoa nào đó của khoa kiến trúc được bao dưỡng. Dư Trừ cau mày, nhìn xuống bài đăng. Toàn bộ bài đăng không nêu đích danh. Đóa hoa nào đó là ai nhưng một nhóm người đã bắt đầu giải mã. Hình như tôi giải mã được rồi. Bắt đầu bằng chữ D phải không? Giải mã. Một, phải đi ti không? Không thể nào, không thể nào. Không phải mấy người đang nói tới dưỡng khí thiếu nữ. Đê đó chứ, vẻ đẹp, bông veo. Bình yên, thoải mái. Bên ngoài yếu đuối, bên trong mạnh mẽ. Vi đi, Li Yang Yi. Ê mấy lầu trên nói thiệt hong dậy. Thế giới này nhỏ bé vậy sao? Ơ kìa, tại sao tôi lại không biết? Thế giới này nhỏ xíu có chút ép vậy đó. Tôi biết đang nói ai rồi. Nhưng để coi chân tướng sự thật thế nào. Dư Trừ kéo xuống. Thấy chủ thớt còn đưa ra bằng chứng. Cô lên chiếc Audi màu trắng bên đường. Cô mua hoa trước cổng trường. Ôm hoa cười. Ngay cả những bó hoa cô đặt trong nhóm WeChat được giao đến khu chung cư cao cấp cũng bị chụp lại. Dư Trừ lắc đầu, đóng bài viết. Không tính là bao dưỡng. Nhưng ngay từ đầu, thỏa thuận giữa cô và Trình Khuynh đã liên quan đến tiền bạc. Nội dung trước mắt cũng chẳng có gì. Cũng không biết là ai chán quá không có chuyện làm lại đi để ý tới cô. Nhưng cô không hy vọng chuyện này sẽ tiếp diễn. Thậm chí là ảnh hưởng đến sự nghiệp của Trình Khuynh. Có điều trước mắt, người đăng bài có thể không biết Trình Khuynh là ai. Hoặc có thể không dám đụng chạm thẳng vào cô ấy. Trở lại ký túc xá. An ngạc kích động nói. Cậu về tới rồi hả? Đọc chưa? Quá trời hot rồi nè. Cái gì? Cậu tự xem đi. Tớ đang bận cãi tay đôi với nhỏ kia trên mạng. Không rảnh nói chuyện với cậu. Bài đăng vừa rồi chỉ có 200 cm, nhưng bây giờ đã lên đến 800 cm. Cô liên tục lật qua nhiều trang. Bài viết đã được gắn tag hot, liên tục nổi lên trang chủ. Dư Trừ bấm vào thì phát hiện người đăng có đăng một số hình ảnh mờ mờ. Nhân vật chính hóa ra là một phụ nữ. Bước tiếp theo hơi lệch một chút, tập trung vào người phụ nữ. Á đù. Bầy ơi bầy, hình như là tỷ tỷ trưởng thành nào đó á. Tỷ tỷ thì được. Chứ mấy lão già thì tấp hết vô lề dùng cái. Ha ha, lại tới nữa rồi đó. Lầu trên lại tính gây xung đột nam nữ trên diễn đàn trường à. Do lầu trên đổi hướng nên CMT bên dưới đã hoàn toàn thay đổi. Từ việc giải mã danh tính của cô đã biến thành thu thập thông tin về chủ thớt. Dư Trừ nói với An Khả. Khà khà, cậu cãi nhau với ai thì nhớ thao túng tâm lý nó rồi chuyển hướng nha. Cô ra ban công gọi điện thoại. Từ ca, cậu có quen ai ở viện kế hoạch không? Chuyện gì vậy? Tôi đang bị tế trên diễn đàn kia kìa. Cậu mới biết à? Cậu biết hết rồi sao? Từ Dĩ Hằng cười nói. Là người muốn kiếm tiền đương nhiên phải nhanh nhạy thông tin không phải sao? Đợi chút. Tôi sẽ tìm người hỏi giúp cậu. Dư Trừ hỏi, cậu có thể tìm giúp xem ai đang sử dụng ID đó được không? Kỳ thật trong đầu cô cũng mơ hồ đoán được. Nhưng dù sao cũng không có chứng cứ gì nên cô không nói ra. Tôi không biết nữa, cậu đợi tôi gọi lại sau nhé. Điện thoại bị cúp ở đầu bên kia. Từ Dĩ Hằng từ đầu đến cuối đều không hỏi cô lý do. Hết sức tôn trọng cô. Nhưng cũng có thể là cậu ta không có hứng thú gì khác ngoài việc kiếm tiền. Trong lòng Dư Trừ nặng trĩu, lo lắng nếu sự việc tiếp tục lan rộng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Trình Khuynh. Về phần mình, nếu nói mình hoàn toàn thờ ơ thì chắc chắn là nói dối. Nhưng lo lắng thì lo lắng, cô cũng không quá tức giận. Đến đêm, bài viết bị chặn không rõ lý do, mọi chuyện nhanh chóng chìm xuống, bao gồm cả tài khoản ID của người đăng, mọi thứ đã chuyển sang màu xám. Đúng lúc đó Từ Dĩ Hằng gọi lại, tôi hỏi rồi, ID đó là Chu Hạo của đội bóng rổ. Dư Trừ giật mình, Chu Hạo là cái tên hôm đó đã ở dưới lầu ký túc xá chế nhạo cậu, chính nó. Nhưng bây giờ ID của nó bị chặn rồi. Tôi cũng không biết tại sao. Không phải cậu làm hà? Không phải. Hình như ai đó đã liên hệ với nhà trường cấm ID đó khỏi toàn bộ diễn đàn. Với lại vì bài đăng của nó bị chặn nên tôi mới lấy được thông tin của nó từ hội đồng trường. Từ ca, tôi đoán là phải có ai đó giật dây cho cậu ta làm việc này. Từ Dĩ Hằng phản ứng rất nhanh. Ý của cậu là Lâm Tiêu? Đúng vậy, có lần, cậu ta nhìn thấy tôi và người ấy ở cổng trường. Từ Dĩ Hằng, được rồi, cái thằng rẻ rách này, để tôi đi hỏi rồi dạy cho nó một bài học. Dư Trừ cúp điện thoại, cô mở lịch để bàn, đánh một dấu chấm than lớn vào ngày được khoanh tròn. Không biết chị Bột nhà ai mà năng suất quá, quán ba như bạc. Sầm Âm cúi đầu, hơi đảo chiếc cốc chân dài, chất lỏng màu đỏ phản chiếu ra ánh sáng. Trình Khuynh giọng điệu bình tĩnh nói, Ninh Tỷ và Đình Thu quan hệ rất tốt, cậu ở đây Đình Thu sẽ không tới đâu. Sầm Âm cười tự giễu, tôi biết rồi, cậu không cần phải nhắc. Cậu thì sao, phiền phức của cậu đã giải quyết xong chưa? Trình Khuynh, xong rồi. Người của công ty cậu làm việc nhanh đấy. Sau khi chặn bài viết, tôi đã liên lạc với Minh Đại, xử lý xong cả rồi. Sầm Âm nhướng mày, vậy sao cậu không đi an ủi cô bé của cậu đi? Chắc cô bé đã hơi lo sợ rồi đấy. Trình Khuynh, tạm thời không được. Sao thế? Giữa bọn tôi còn một vấn đề nhỏ khác, em ấy cần thời gian suy nghĩ lại. Tôi sẽ không can thiệp vào lựa chọn của em ấy. Tôi sẽ đợi đến khi em ấy chịu đến gặp tôi nói chuyện. Sầm Âm mỉm cười. Cô và Trình Khuynh là bạn học từ nhỏ. Cô biết Trình Khuynh là người thế nào. Lúc mười mấy tuổi đã chủ động yêu cầu ba tái hôn. Sau này khi em gái ra đời, gia đình ba người sống hạnh phúc. Còn đêm giao thừa Trình Khuynh lại một mình ra ngoài xem pháo hoa bên bờ sông lạnh lẽo. Lần đó Sầm Âm vô tình đi ngang qua, rủ Trình Khuynh đi đánh bài cả đêm. Sau lần đó họ trở thành bạn bè. Trình Khuynh, cậu cười gì thế? Sầm Âm, bình tĩnh kiềm chế là thói quen của cậu, nhưng có rất nhiều thứ cậu không nên kiềm chế. Trình Khuynh nghiêng người, thái độ nhàn nhã hiếm thấy, giơ tay chạm vào chóp tai. Nếu là tôi, cậu cũng sẽ quyết định thế thôi. Sầm Âm lắc đầu, không, tôi sẽ đi tìm em ấy nói chuyện. Trình Khuynh cúi đầu mỉm cười, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ cùng ôn nhu sủng ái. Em ấy giấu tôi một chuyện. Sầm Âm bình tĩnh nhìn cô, có vẻ như không phải chuyện gì quan trọng lắm, cậu vẫn nên đi tìm em ấy đi. Trình Khuynh chậm rãi nói, em ấy là cháu gái của Đình Thu, cháu gái ruột. Sầm Âm sửng sốt. Vẻ mặt vân đạm phong khinh lập tức vỡ vụn, phải mất một lúc mới thốt ra được một câu. Vậy mà cậu cũng xuống tay được. Trình Khuynh không cách nào giải thích, khe khẽ thở dài, tác giả có lời muốn nói. Cô Trình, tôi bị xuống tay, oan quá đi JPG, độ độ vốt đi bé độ độ. Dưỡng khí thiếu nữ, Oxygen Girl, bài dịch từ Baiki, da trắng. Điều đáng ghen tị nhất ở Oxygen Beauty chính là làn da đẹp tự nhiên của cô. Mịn màng và mỏng manh, họ dường như đã lớn lên trong môi trường oxy tinh khiết và làn da mỏng manh của họ chưa bao giờ bị tấn công bởi tia cực tím và bụi bẩn. Diễn giải khẩu hiệu quảng cáo, làn da giống như trứng gà bóc, đôi mắt trong veo. vẻ đẹp như oxy chắc chắn là trong sáng. Đôi mắt của cô ấy trong vắt như một vũng nước. Nhìn vào mắt cô ấy sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái và bình yên. Một nụ cười đôi khi sẽ khiến bạn tin rằng trên đời này có thiên thần. Môi đỏ, nó đẹp mắt đến nỗi không thể chịu được sự chê bai thương hại. Và nó đẹp đến mức không thể bị vấy bẩn bởi khói bụi. Tính khí của gió xuân, đúng như tên gọi, những người đẹp được mệnh danh là oxy phải mang đến cho mọi người cảm giác tươi mới. Khi ở bên họ, bạn luôn có thể cảm thấy sảng khoái, tự nhiên và thoải mái. Hai từ, thoải mái, một người có vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong mạnh mẽ. Đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của những người đẹp oxy. Tuy trông có vẻ yếu đuối nhưng thực chất họ rất độc lập, mạnh mẽ và không bao giờ hung hãn. Họ không phải là những con búp bê bằng sứ dễ vỡ khi chạm vào. Cũng không phụ thuộc vào người khác. Với Oxygen Beauty, bạn chỉ cần tận hưởng cảm giác thoải mái khi ở bên cô ấy mà không cần phải lo lắng về cô ấy. Cách chương.